Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 947, chương 952, Long Tộc Tai Họa. Thủ trưởng trở về, một mảnh yên lặng châu Nam cực trại huấn luyện, khó được có vỡ tổ một ngày. Vì sao? Bởi vì Vinh Đào Đào thế nhưng là giết tiến vào vòng xoáy hư không nội bộ, lại bình an trả về người. Từ ngày mùng 5 tháng 7 đến lúc này ngày mùng 5 tháng 9. Trọn vẹn gần 2 tháng. Đừng nói là tại vòng xoáy hư không bên trong đánh cái vừa đi vừa về. Cho dù là ngươi tại vòng tròn đồng tâm một tròn bên trong nghỉ ngơi gần 2 tháng. Nhục thân không bị xé nát. Cũng đã là khó có thể tưởng tượng hành động vĩ đại. Trại huấn luyện cao nhất trưởng quan Phùng Nguyên. Sớm liền bị vết nứt không gian xé nát hơi nước phân thân. Đã sớm quay trở về doanh địa. Đây chính là sự thực máu me. Càng mấu chốt chính là giờ phút này trở về Vinh Đào Đào, trên bờ vai còn núp lấy một cái đen kịt tiểu miêu, Hắc Nhật Thực Miêu. Mọi người cả một đời không gặp được mấy lần, chớp mắt liền biến mất không còn tăm tích Hắc Nhật Thực Miêu. Có ý tứ gì? Nhìn cái này một chủ một thú thân mật tư thái, Vinh Đào Đào đã đem nó thu làm hồn sủng rồi. Các tướng sĩ vội vàng chạy ra phòng ở, xếp hàng nghênh đón, chỉ là trong lòng khó tránh khỏi có chút lẩm bẩm. Dù sao Vinh Đào Đào bản thể vẫn ở trong trại huấn luyện, cùng bọn hắn sớm chiều ở chung. Thủ trưởng, Phùng Nguyên bước nhanh đến phía trước, kính cái tiêu chuẩn quân lễ, nhìn xem tay nâng hoa sen Vinh Đào Đào. Nàng lại là trong lòng căng thẳng, bởi vì nàng không nhìn thấy từ hồn tướng thân ảnh. Trong âm thầm không cần chính thức như vậy. Yêu Liên Đào thuận miệng nói, ra hiệu Phùng Nguyên hướng lui về phía sau. Cùng lúc đó, trong tay hắn cánh sen chậm rãi biến lớn. Hoa sen kia cốt đóa càng lúc càng lớn. Càng lúc càng lớn, các tướng sĩ cũng là toàn bộ tinh thần cảnh giới. Không biết sẽ phát sinh cái gì. Cho đến một viên to lớn hắc long thủ nện ở trong đống tuyết. Các tướng sĩ triệt để choáng váng. Ừng ực. Phùng Nguyên mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi, nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, giống như núi nhỏ đồng dạng sơn hắc long thủ rơi vào trong cánh đồng tuyết. Đen nhánh cùng thuần trắng màu sắc so sánh dưới, nó lộ ra là như thế đột ngột. Nàng cố gắng ngẩng đầu lên, nhìn qua cái kia trợn mắt tròn xoe hắc long thủ, thanh âm đều có chút run rẩy. Thủ trưởng, Yêu Liên Đào mở miệng nói, hư không long tộc. Chúng ta trên đường gặp phải, liền đem nó làm thịt. Chúng tướng sĩ ngây ngốc nhìn xem khổng lồ đầu rồng dưới Vinh Đào Đào. Khiếp sợ trong lòng tột đỉnh. Cái gì gọi là ta ở trên đường gặp phải, liền đem nó làm thịt. Như vậy nhẹ nhàng bâng quơ sao? Vinh Đào Đào tiếp tục nói. Long thân quá tốt đẹp dài quá. Ta liền không có mang về. Ngươi cùng ngươi lệ thuộc trực tiếp thượng cấp liên hệ đi. Nhìn xem làm sao nghiên cứu. Bảo tồn loại hình. Bảo tồn ngược lại là rất tốt bảo tồn. Nơi này dù sao cũng là Nam Cực. Băng thiên tuyết địa chính là tự nhiên tủ lạnh. Quái vật khổng lồ như vậy ném ở nơi này, sợ là không còn có bất luận sinh linh gì dám lên trước quấy rầy. Long tộc Mệnh Châu còn tại đầu rồng bên trong, ta không có lấy ra. Yêu Liên Đào đang khi nói chuyện, bản thể Vinh Đào Đào cũng đã đi ra phòng ở. Hắn cất bước đi tới hư không long tộc bên miệng, thoáng giơ lên nó miệng, chui vào, một màn như thế, khiến cho người lo lắng không thôi. Cứ việc đây chỉ là một con rồng thủ, nhưng lại cùng sống không có gì khác biệt, nhất là cái kia một đôi bạo ngược mắt rồng, nhìn thấy người trong lòng bối rối không thôi. Cái nào nghĩ đến, Vinh Đào Đào một tay giơ lên lưỡi rồng, ở bên trong móc ra một đống màu đen hồn châu, chỉ một thoáng. Từng đạo tin tức từ trong nội thị hồn đồ hiện lên. Phát hiện hồn châu, hư không mị ảnh, truyền thuyết cấp, điểm tiềm lực, phát hiện hồn châu, hư không mị ảnh, điện đường cấp, điểm tiềm lực, phát hiện hồn châu, hư không mị ảnh, cấp sử thi, điểm tiềm lực, gạch nối, hồn châu hồn kỹ, một hư không xuyên toa, thông qua hư không hồn lực tại thể nội đi ra con đường đặc thù. Kích thích đầu, phát tán ra đặc thù tinh thần năng lực, tại đặc biệt địa điểm lưu lại dấu ấn tinh thần, Thấy rõ, không gian huyền bí để cho ngươi có thể tại không gian trong khe hẹp ghé qua. Tiêu hao đại lượng hư không hồn lực tiến hành thuấn di. Tiến về dấu ấn tinh thần chỗ phương vị. Cấp sử thi, điểm tiềm lực, gạch nối, hai hư không áo nghĩa. Có năng lực xuất nhập kẽ hở không gian. Để cho ngươi đối với không gian ba động cực kỳ mẫn cảm. Cảm giác trong phạm vi nhất định không gian hồn kỹ phương vị. Chủng loại cùng cường độ, bị động hồn kỹ, vinh đào đào, tốt một cái hắc nhật thực miêu, tốt một cái hư không mị ảnh, chưa dám định hồn châu trước đó, vinh đào đào còn tưởng rằng hắc nhật thực miêu, hư không mị ảnh, có thể dự đoán tương lai, cho nên mới có thể sớm tránh né những cái kia đột nhiên xé mở vết nứt không gian. Nguyên lai, tiểu mộc than cũng không thể dự đoán tương lai. Mà là đối với không gian ba động cực kỳ mẫn cảm. Đừng nói là xé mở vết nứt không gian. Liền ngay cả không gian hồn kỹ thi pháp phương vị. Hồn kỹ chủng loại. Công hiệu cường độ các loại. Hết thảy đều có thể dò xét đi ra. Nói cách khác. Đối với Vinh Đào Đào mà nói. Những vết nứt không gian kia là đột nhiên mở ra. Nhưng là đối với Hắc Nhật Thực Miêu mà nói. Sớm tại vết nứt không gian mở ra trước đó. Liền đã có chỗ dấu hiệu, chỉ là người bên ngoài đần độn, căn bản không có năng lực phát hiện. Vinh Đào Đào trong lòng tràn đầy sợ hãi thán phục, một bên xem xét lấy còn lại hồn châu, vừa lái khải tùng tiết vô ngôn. Tại tiểu mộc than trong đầu lưu lại một câu, nguyên lai tên của ngươi gọi hư không mị ảnh. Nói, yêu liên đào còn đem trên bờ vai hắc nhật thực miêu ôm xuống. Dùng chóp mũi thân mật cọ sát nó đen kịt mũi. Danh tự này rất yêu nhã, rất thích hợp ngươi, một màn này rất thú vị, bởi vì động tác chính là yêu liên đào, mà dùng tùng tiết vô ngôn nói chuyện lại là xa xa Vinh Đào Đào. Anh, tiểu mộc than hiếu kỳ nháy con mắt đen như mực, trên thực tế, thời khắc này nó cũng có chút mộng, bởi vì nó thấy được hai cái chủ nhân, phát hiện hồn châu, hư không quang thải phượng điệp, truyền thuyết cấp, điểm tiềm lực, gạch nối. Hồn châu hồn kỹ, một phượng điệp hiệu ứng, một cái quang thải phượng điệp ngẫu nhiên vỗ mấy lần cánh. Không thông báo dẫn phát cái gì giáng lâm, truyền thuyết cấp, điểm tiềm lực, gạch nối, Vinh Đào Đào, đây là cái gì cầu thí miêu tả, giả trăng cái gì thần bí đâu. Không phải liền là phiến ra sóng gió, dẫn phát vết nứt không gian giáng lâm a. Ta bị cánh kia quạt đã không biết bao nhiêu lần. Cũng không có gặp sườn kho, gà cay, đậu hũ ma bà cùng hai bát lớn cơm giáng lâm a. Vinh Đào Đào tự mình động tác, trong doanh địa không người nào dám nói chuyện quấy rầy, chỉ là tất cả các tướng sĩ đều nhìn về Vinh Đào Đào trong tay hồn châu. Một mai, hai mai, ba mai, 31 mai, 32 mai, Phùng đoàn trưởng, đến, Phùng Nguyên vội vàng tiến lên. Vinh Đào Đào hai tay dâng một đống đen kịt hồn châu. Đưa tới Phùng Nguyên trước người. Phùng Nguyên cùng hậu phương các tướng sĩ. Đều bị dạng này hạnh phúc trùng kích làm choáng váng đầu óc. Nàng cũng ngây ngốc mở ra trong lòng bàn tay. Rầm rầm tương đương, hồn châu va chạm ở giữa phát ra thanh thúy tiếng vang. Giống như viên thủy tinh đồng dạng. Vinh Đào Đào tại trong tay nàng chọn chọn lựa lựa. Lấy ra ba mai. Mở miệng nói. Đại bộ phận là hắc nhật thực miêu hồn châu. Thông qua chiến đấu cùng xác định và đánh giá, ta đại khái có thể giám định ra đến. Đây đều là điện đường cấp, truyền thuyết cấp, cấp sử thi hồn châu. Trong đó cũng có một chút quang thải phượng điệp hồn châu. Từ hồn lực ba động nhìn lại, phẩm chất đẳng cấp cũng không thấp. Cụ thể xử trí như thế nào? Ngươi hay là cùng thượng cấp của ngươi liên hệ? Ta liền không nhúng tay vào. Đang khi nói chuyện, Vinh Đào Đào đem lựa đi ra ba mai hồn châu nhét vào trong túi. Một cái là đẳng cấp thấp nhất đại sư cấp quang thải phượng điệp hồn châu. Một cái là đẳng cấp thấp nhất điện đường cấp hư không mị ảnh hồn châu. Hai cái này đều là cho phụ thân Vinh Viễn Sơn. Mặc kệ hắn tương lai phải chăng muốn tại hư không một đường trên có phát triển lên. Chuẩn bị cho hắn lấy luôn luôn không sai. Khi phụ thân có thể khảm nạm điện đường cấp hư không mị ảnh hồn châu đằng sau. Hắn cũng liền có thể tại hư không chi địa vô hại thông hành. lại thu hoạch hồn châu mới cũng liền không có gì chỗ khó. Cuối cùng một mai hồn châu, Vinh Đào Đào là cho chính mình chuẩn bị cấp sử thi hư không mị ảnh hồn châu. Liên quan tới thuấn tức di động, cùng bị động kỹ hư không áo nghĩa, Vinh Đào Đào rất có khảm nạm một phen xúc động. Thủ trưởng, Phùng Nguyên tay nâng lấy một đống đen tỏa sáng hồn châu. Chỉ cảm thấy hai tay chịu nặng, nội tâm dưới sự kích động, trong lúc nhất thời nghẹn lời, không biết nên nói cái gì cho phải. Người trong nhà, thu đi, Vinh Đào Đào gật đầu cười. Đúng rồi, các ngươi đối với Hắc Nhật thực miêu hiểu rõ rất ít. Ta nói với các ngươi một chút, loại sinh vật này có thể sớm biết trước vết nứt không gian ở nơi nào mở ra. Cũng không biết đây là bọn chúng bộ tộc sinh vật đặc tính hay là hồn châu hồn kỹ. Ta càng có khuynh hướng hồn châu hồn kỹ. Nếu thật là lời như vậy, chỉ cần các tướng sĩ phối trí Hắc Nhật thực miêu hồn châu, liền có thể càng sâu một bước thăm dò hư không chi địa, cam đoan chúng ta tự thân an toàn. Phùng Nguyên bàn tay run rẩy, liên tục gật đầu. Vinh Đào Đào mấy lời nói nửa thật nửa giả, nói, hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề, có lẽ Hắc Nhật thực miêu tính cảnh giác thật rất cao, nhưng có thể xác định là bị động hồn kỹ hư không áo nghĩa để bọn chúng đối với không gian ba động cực kỳ mẫn cảm, bao quát nhưng không giới hạn trong cảm giác hồn kỹ phương vị, chủng loại cùng cường độ. Đây có phải hay không nói rõ, chỉ cần một cái nhân thể bên trong có được hư không hồn lực, Hắc Nhật thực miêu liền có thể trước tiên phát giác được. Nói như vậy thăm dò hư không chi địa người, ai thể nội còn không có hư không hồn lực rồi. Cho nên Hắc Nhật thực miêu mới có thể mỗi lần phát giác được mục tiêu xa xa rời đi, toàn thể đều có. Phùng Nguyên đột nhiên mở miệng, trong lúc nhất thời, vốn là xếp hàng chỉnh tề hư không các tướng sĩ nhao nhao ưỡn ngực ngẩng đầu, nghiêm đứng vững. Vinh Đào Đào lấy lại tinh thần, nhìn xem thần sắc nghiêm túc các tướng sĩ, tựa hồ cũng ý thức được cái gì. Bọn này tướng sĩ mấy năm, thậm chí là mười mấy năm như một ngày đóng tại nơi này. Bọn hắn gối gió túc tuyết, dứt bỏ sinh tử, dâng lên sinh mệnh cùng toàn bộ hồn võ kiếp sống, cực lực tiến lên lấy hoa hạ hư không sự nghiệp, nhưng kết quả cũng không tốt. Bọn hắn tiến độ tiến lên chậm chạp, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Các tướng sĩ cứ như vậy ngày qua ngày thủ vững ở chỗ này, căn bản không nhìn thấy mảy may hy vọng. Thẳng đến có một ngày, Vinh Đào Đào tới. 2 tháng gian nan hư không hành trình, Vinh ra người vì trại huấn luyện các huynh đệ lội ra một đầu đại lộ. Không hề nghi ngờ chính là, đối với hoa hạ hư không sự nghiệp, đây chính là khai thiên tích địa hành động vĩ đại. Vinh Đào Đào cùng người nhà của hắn, chắc chắn tại trên sử sách lưu lại một trang nổi bật. Mà lại không chỉ có là hoa hạ sử, càng là thế giới sử. Phùng Nguyên, cúi chào. Các tướng sĩ đồng loạt cúi chào, hướng cái kia cự đại Hắc Long thủ, mắt nhìn lấy đầu rồng phía dưới người trẻ tuổi. Giờ khắc này, hư không long tộc đầu lâu khổng lồ, tựa hồ cũng không còn kinh sợ như vậy kinh khủng. Dù sao đứng tại đầu rồng người phía dưới, chính là đem nó chém xuống người. Vinh Đào Đào đồng dạng nghiêm đứng vững, động tác khó được tiêu chuẩn, đồng dạng nghiêm túc lấy lễ đáp lại. Hắn nhìn xem một song song nóng bỏng con mắt, từng tấm dãi dầu xương gió khuôn mặt, kích động, nghiêm túc, kính ngưỡng, giống như Vinh Yên. Vinh Đào Đào để tay xuống, cũng nhếch miệng cười cười. Các ngươi để cho ta nhớ tới một đám người. Theo Vinh Đào Đào nghỉ, Phùng Nguyên lúc này mới để tay xuống, nghi ngờ nói, người nào? Vinh Đào Đào, Tiết Nhiên Quân, đều là một đám đáng yêu người, một đám tín ngưỡng kiên định người, một đám giữ gìn lấy đêm tối cùng phong tuyết, yên lặng tiến lên người. Đi thôi, bận bịu các ngươi đi. Vinh Đào Đào mở miệng nói, vây quanh Hắc Long thủ hậu phương, trong tay rút ra một thanh đại hạ long tước, nhìn qua cái kia bị đóng băng huyết nhục, một đao đâm đi vào. Hư không long tộc đầu lâu rất lớn, trong đầu tinh châu cũng rất lớn, tại đầu rồng bên trong sôi trào một hồi lâu, Vinh Đào Đào mở ra một đầu u ám hàn băng đường hầm, cũng rốt cục thấy được hư không long tộc mệnh châu. Oánh đăng chỉ lung chiếu dọi xuống, trong máu thịt lộ ra ngoài một mảnh nhỏ tinh châu chất liệu. Để Vinh Đào Đào nhịn không được có chút nhíu mày. Hư không long tộc, ngươi lại là cỡ nào cấp bậc tồn tại đâu? Vinh Đào Đào một tay ưỡn về phía trước, đặt tại lạnh buốt long tộc tinh châu bên trên. Phát hiện tinh châu, long quật tù rồng, phẩm chất không biết, điểm tiềm lực, không biết, có được tinh kỹ. 1. Cầm tù, triệu hoán cỡ nhỏ tù rồng, quấy nhiễu mục tiêu, phong ấn mục tiêu thể nội tinh lực. Cỡ nhỏ tù rồng tồn tại thời gian bên trong, mục tiêu một mực không cách nào sử dụng tinh kỹ, phẩm chất không biết. 2. Tù hình, đối với đã bị giam cầm mục tiêu, cỡ nhỏ tù rồng sẽ đối với nó thân thể không ngừng tiến hành công kích, từng bước xâm chiếm, phẩm chất không biết. 3. Tù vực, triệu hoán cỡ nhỏ tù rồng, phong tỏa một vùng khu vực này bên trong cấm chỉ bất luận cái gì không gian loại tinh kỹ xuất hiện, phẩm chất không biết. 4. Tù vong thơ ca tụng, ngâm ra diệt vong chi ca, phá hủy tiếng ca phạm vi bên trong tất cả mục tiêu. Khoảng cách tiếng ca phát ra điểm càng xa, nghe nói tù vong thơ ca tụng thanh âm càng nhỏ, mục tiêu bị tổn thương càng nhỏ. Phẩm chất không biết, Vinh Đào Đào biến sắc. Càng xem, Vinh Đào Đào liền càng hoảng hốt. Cái này mẹ nó, cái này đạp mã đều là cái gì a? Ngọa tào, Vinh Đào Đào ngây ngốc mở miệng, tự lẩm bẩm, phong ấn mục tiêu thể nội tinh lực. Chỉ cần cỡ nhỏ tù rồng tồn tại, mục tiêu vẫn không cách nào sử dụng tinh kỹ. Vạn hạnh, tù rồng một thân năng lực đều là nhằm vào tinh kỹ. Bằng không mà nói, hậu quả khó mà lường được. Nếu như tù rồng là hồn võ thế giới sinh linh, phong ấn không phải tinh lực, mà là hồn lực. Ngươi sinh sai thế giới a. Long long, tại ngươi tinh võ trong thế giới, ngươi hẳn là trí cao tầng cấp bá chủ a. Chờ chút, hư không long tộc phong ấn chính là không gian tinh kỹ. Vậy tại sao Hắc Nhật Thực Miêu bọn họ hốt hoảng chạy trốn thời điểm, không cách nào thi triển hồn kỹ hư không xuyên toa? Là tù rồng giáng lâm hồn võ thế giới về sau, thần minh nhị vĩ cho nó tăng thêm mới đặc tính a. Có lẽ đi, ai biết được. Vinh Đào Đào thở dài lắc đầu, chỉ cảm thấy sợ hãi khôn cùng. Hắn qua nhiều năm như vậy vào Nam ra Bắc, cũng là gặp qua sóng to gió lớn người. Cái gì tinh long vụ long lôi long chưa thấy qua. Thường thấy bạo ngược long tộc hắn, coi là long tộc cũng liền dạng này. Lại là không nghĩ tới, hôm nay bị tù rồng lên bài học, lại còn có hệ khống chế. Từ Vinh Đào Đào gặp hai đầu cỡ nhỏ tù rồng truy sát tình huống đến xem, dạng này tinh kỹ một khi thi pháp, chính là tự chủ truy tung mục tiêu. Căn bản không cần người thi pháp phân tán tinh lực, mà lại tù rồng không chỉ có là khống chế, hay là khống chế thêm chuyển vận. Một khi bị cỡ nhỏ tù rồng dính vào, sẽ kéo dài từng bước xâm chiếm mục tiêu thân thể cùng sinh mệnh. Cái này cũng chưa hết. Tù rồng cấm chỉ chính là thần bí nhất không gian hệ kỹ năng. Thậm chí còn có một cái trung cực tất sát kỹ. Ngọc đá cùng vỡ tinh kỹ tù vong thơ ca tụng. Đây quả thực là cái tai họa a. Đột nhiên có như vậy trong nháy mắt, Vinh Đào Đào có chút đáng thương tinh võ thế giới tinh võ giả. Ra cái đồ chơi này. Cái này có thể ai chịu nổi a? Cảm tạ tiểu khả ái á. Thư hữu hai vị lão bản khen thưởng. Cảm tạ duy trì, các lão bản đại khí. Chúc các ngươi cuối năm vận may. Phát đại tài cáp, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.